Nữ phụ đại sùng, chương 134, ngoại truyện 3, hạnh phúc nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc vào đi, Đường tổng, đây là tài liệu cuộc họp ngày hôm nay. Trợ lý Giản đặt sấp tài liệu xuống bàn, sau đó lại nhắc nhở. Hôm nay có buổi ký hợp đồng quan trọng với Sở Tiếu, ngài ấy còn nói muốn tạo bất ngờ. Được rồi, anh ra ngoài đi. Đường Vân Thanh hừ mũi. Bất ngờ cái khỉ gì? Cô chính là không thích hắn theo đuổi, cô có người trong lòng rồi. Nhưng nghĩ lại thì vẫn phải miễn cưỡng đi, chỉ có Sở Thị mới giúp Đường Thị đi lên thôi. Sau 5 năm, Vân Thanh cũng hiểu cho nỗi lòng của Đường Cẩm Hà. Dù gì Cẩm Hà tuổi cũng đã cao, phận làm con nên giúp đỡ công ty gia đình. Nhưng khả năng kinh doanh của Vân Thanh rất xuất sắc, Cẩm Hà tin tưởng mà giao luôn cái ghế tổng tài cho con gái mình. Nhưng ông lại không hiểu vì cớ gì Vân Thanh còn đi làm thêm ngoài quán cà phê. Mà thôi, con gái ông thích là được rồi. Quay lại với Sở Tiếu, khi Vân Thanh tiếp quản công ty, sau một buổi gặp mặt bất ngờ Sở Tiếu đã thích cô, ngày nào cũng tặng 99 đóa hồng, nhưng đang tiếc Vân Thanh thẳng tay ném ra bãi rác. Vậy là ngày nào cũng tự mình nấu nướng, đưa cơm hộp đến công ty. Ai cũng nói Vân Thanh sung sướng, nhưng đâu biết cô. Khổ sở, đến nhường nào, cơm Sở Tiếu nấu quá nhão, thịt kho quá ngọt, canh rau quá cay. Cuối cùng vẫn phải ăn cơm ngoài quán. Hích Lãnh, giúp em, hôm nay ký hợp đồng giúp em với đưa người ta chiếc nhẫn đôi này hộ em nhé. Sở Tiếu vừa nói xong liền hắt xì. Số là hôm qua Sở Tiếu đến Đường Thị chờ Vân Thanh, nhưng Vân Thanh đi đường sau về nhà, rốt cuộc Sở Tiếu chờ đến ngấm mưa, về nhà thì sốt. Muốn tỏ tình với Vân Thanh nhưng sốt như thế này lại lây cho cô thì sao? Cuối cùng năn nỉ ỉ ôi Tiết Lãnh đi ký hợp đồng hộ mình. Mà nào biết lại tạo cơ hội cho anh họ mình cưới được vợ. Tiết Lãnh ngày nào cũng mệt mỏi, đâu để ý Sở Tiếu thích ai yêu ai. Cuối cùng sau một lúc Sở Tiếu nói đến gãy lưỡi, cũng miễn cưỡng đi. Sở Tiếu, tôi nói rồi, ký hợp đồng rồi tôi về, tôi không thể ở lại với anh được đâu. Vừa nhìn thấy bóng lưng nam nhân sau tấm bình phong, nghĩ là Sở Tiếu, Vân Thanh liền nói. Choang, ly nước rơi xuống, vỡ tan. Này Sở Tiếu, anh không sao chứ? Vừa chạy vào, Vân Thanh cứng đờ người. Tại sao Tiết Lãnh lại ở đây? Tiết Lãnh nổi nóng. Khốn kiếp, em họ hắn cương nhiên lại yêu nữ nhân của hắn. Hắn không cho phép điều này xảy ra. Ném chiếc nhẫn đôi mà Sở Tiếu nhờ đưa Vân Thanh ra ngoài cửa sổ, Tiết Lãnh hung hăng đấm xuống bàn. Em quan tâm Sở Tiếu. Hóa ra đây là lý do em tránh xa tôi. Miệng nở nụ cười xót xa, Tiết Lãnh tự giễu, những ngày tháng hắn nhớ cô đến phát điên đều là vô ích. Đến bây giờ cô lại quan tâm Sở Tiếu. Tôi nói đúng rồi, phải không? Tiết Lãnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Hóa ra, lại là em họ hắn. Được, tôi ký một bản hợp đồng này giúp Sở Tiếu, tôi thành toàn cho hai người. Không phải vậy, nước mắt cô trào ra. Hắn hiểu nhầm rồi, cô không hề quan tâm Sở Tiếu, cô chỉ coi anh ta là bạn bè thôi. Chỉ có riêng bản thân cô mới biết cô yêu ai. Vậy tại sao em tránh xa tôi? Em không xứng, một người từng có tai tiếng AV như em không xứng với anh, em đã từng giả mạo song song để lừa dối anh em. Chết tiệt, di chứng của cuộc phẫu thuật cuống họng lần trước vẫn còn, Vân Thanh khó khăn nói, nhưng... Không ổn rồi, hoảng hốt nhìn máu rỉ ra từ miệng Vân Thanh, Tiết Lãnh luống cuống ôm cô lên, tức tốc chạy ra xe. Trong bóng tối, chiếc xe vùn vụt phóng đi, đích đến là bệnh viện. Trailer phần sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chứng của cuộc phẫu thuật cuống họng thêm việc ăn uống không đầy đủ, bệnh nhân còn gặp khủng hoảng tâm lý. Hơn nữa nhóm máu AS. Rất hiếm, lần này phẫu thuật gấp rút như vậy, nếu như không tiếp máu kịp thời, e rằng bệnh nhân không qua khỏi. Tôi có nhóm máu AS, nói đi, cần bao nhiêu máu để cô ấy tiếp tục sống? 60, máu, cùng 10, huyết thanh, tôi đồng ý, nhưng, lượng máu lớn như vậy, sau khi được đưa ra khỏi cơ thể, sẽ hôn mê sâu từ 4 đến 5 tháng. Được, tao tự nhiên nổi máu ngược cách chương.